cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 3, bảo bối. Góc truyện audio.com. Chấm, tại phòng chủ tịch, Minh Vũ dạo này công ty có ổn không? Dạ công ty cũng bình thường. Minh Vũ lịch hẹn với Tấn Tổng thế nào? Dạ thưa chủ tịch, lịch hẹn với Tấn Tổng là 12 giờ trưa nay tại Ban Nai Enzo ạ, địa bàn của bọn họ. Dạ quán ba đó là địa bàn lớn nhất của bọn họ. Ai vào đó mà dám đắc tội với họ là không đường ra. Minh Vũ thấy Tuyết Nhi trầm mặt cũng không nói gì, chỉ im lặng chờ mệnh lệnh. Suy nghĩ một lúc rồi cô lên tiếng. Giao dịch lần này cậu và Lam Lam đi cùng chúng tôi. Vâng, nhận lệnh xong anh rời khỏi phòng. Giờ trong phòng chỉ còn Tuyết Nhi và An Vi. Jenny, cậu có thấy lạ không khi họ muốn hợp tác với chúng ta? Chấm, cậu nghĩ mình có không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy nên mình mới kêu Lam Lam với Minh Vũ đi cùng để phòng trường hợp khẩn cấp. Không hổ danh là Girl Devil có khác. An Vi vừa nói vừa cười nửa miệng. Cậu lúc nào cũng vậy cả. Nói xong Tuyết Nhi đi thẳng vào phòng nghỉ dành cho chủ tịch. Một lúc sau Tuyết Nhi bước ra với bộ trang phục khác. Tuyết Nhi mặc áo sơ mi trắng không gài hai nút đầu, hở ra bộ ngực căng tròn của cô, cộng thêm cô mặc quần da bó càng tôn lên đường cong quyến rũ của cô, cộng thêm đôi giày 22cm mái tóc nâu được cô xõa ra càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Cậu vẫn là hợp với style này nhất, vừa nói cô vừa giơ ngón lên. Cậu cũng đi thay đồ đi. Nói xong An Vi đi thẳng vào phòng thay đồ. Một lát sau An Vi đi ra. An Vi mặc váy hai dây ren hoa cúc, ngực nó bó sát cô càng tăng thêm sự gợi cảm cho cô, cộng thêm cô mặc vớ lưới và đôi giày bút nữ 18cm khiến đôi chân thon dày của cô thêm phần quyến rũ. Cậu thấy thế nào Jenny? Đẹp nhưng sao cậu cô mặc giày 20cm luôn? Thôi cho mình xin đi, cậu đi được nhưng mình thì không đâu. Đi thôi, mình không muốn tới trễ đâu. Đi, nhưng còn hai người kia thì sao? Họ tới sau. Vậy tụi mình đi tại quán Bar Nine Angel. Hai cô từ trên chiếc xe The Ferrari bước xuống. Tuyết Nhi thấy người của Gia Khiêm đã đợi sẵn. Vừa thấy cô họ liền tiến tới cung kính chào cô. Chào cô, mời cô đi theo chúng tôi đến chỗ Tấn Tổng ạ. Hai cô đi theo họ tới phòng VIP. Thưa Tấn Tổng, hai người họ tới rồi ạ, cho họ vào. Hai cô vào đi, thuộc hạ của Gia Khiêm cung kính nói. Hai cô chỉ gật đầu rồi bước vào ngồi đối diện Gia Khiêm. Đây không phải là lần đầu tiên gặp Gia Khiêm nên Tuyết Nhi không ngạc nhiên mấy, con Gia Khiêm chỉ ngồi lắc ly rượu trong tay nhìn hai cô cười nhếch môi. Đặt ly rượu xuống, Gia Khiêm vươn tay kéo Tuyết Nhi vào lòng. Tuyết Nhi bị kéo bất ngờ cả người, cô ngã nhào vào người Gia Khiêm. Tuyết Nhi hiện đang ngồi trong lòng Gia Khiêm muốn thoát cũng không được vì bị hắn ôm chặt. Mặt cô lộ sự tức giận, người tỏa ra sát khí đáng sợ khiến thuộc của hắn đổ mồ hôi hột. Ngay cả An Vi cũng bị sát khí của cô dọa, dù ở bên cạnh cô hàng ngày nhưng rất hiếm khi thấy cô tức giận như vậy. Thấy Tuyết Nhi tức giận, An Vi lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. An Vi lên tiếng phá bỏ không khí u ám. Tấn Tổng, ngài bỏ chủ tịch của chúng tôi ra đi, nếu không sẽ có chuyện xảy ra đó. Tại sao phải buông bảo bối của tôi thì tôi ôm thôi. TK. Tập sau Mick sẽ giải thích vì sao An Vi lại gọi Jenny là Girl Devil. TK, ở dưới là nam chính nha. Cách chương.